Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526, chương 395, ba loại bất hủ. 1. Ở bên trong vùng vũ trụ này, thời gian chi luân bị chuyển động, quán triệt lấy hai ý chí của cá nhân. Sát na chính là hàng trăm hàng ngàn năm, đổi mới nhanh không quảng cáo. Song phương trận doanh đều trưởng thành lên, sinh ra nhân vật không tầm thường, có đại trí tuệ thánh hiền, cũng có chiến lực vô song cái thế thiên kiêu. Một phương, lấy tiên cổ thập hung làm hạch tâm, dựa vào kém hơn một bậc tồn tại. Một phương khác, thì là nhân tộc xưng tôn, trăm đạo cùng ra, hai phe kéo ra chinh phạt mở màn. Rất khốc liệt, nhưng là quyết đấu năm tháng dài đằng đẵng, nhưng thủy chung không kém bao nhiêu. Khó phân cao thấp, trong đó người mạnh nhất, đi tới chí tôn đỉnh phong, lại không cách nào bước vào tầng thứ cao hơn. Đây là thiên địa cực hạn, không cách nào trèo chống tầng thứ cao hơn tồn tại sinh ra. Chỉ có thể dựa vào hai người bản thân đi mở ra. Mà cái này, chính là quyết định cuối cùng thắng bại căn bản. Bất quá, loại tình huống này đối với Cơ Hoàn Vũ bất lợi. Dù sao đối thủ là thành tựu tiên vương chính quả tồn tại. Nếu vẻn vẹn từ sinh ra bất hủ tình huống để cân nhắc. Mặc dù giới này không có trường sinh vật chất, riêng là nhìn loại trong lòng đã có dự tính tư thái, sẽ rất khó để cho người ta an tâm. Cơ Hoàn Vũ con ngươi sâu thẳm, dưới tay hắn sinh linh đã ở thuế biến. Hợp mưu hợp sức, nghiên cứu tại hồng trần lột xác pháp môn, ý đồ sống ra một đời lại một đời. Hoàng Thiên Đế lột xác pháp môn bị tham khảo qua, Diệp Phàm lột xác phương pháp cũng bị sử dụng tới. Nhưng là những cái này đều không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể thể ngộ đi ra. Dù sao, những người đó có nhân vật chính quang hoàn gia thân, muốn sống ra một đời, đều phải dùng tới thời gian mấy vạn năm đi tìm hiểu. Bởi vậy liền có thể biết trong này độ khó. Dù sao, bình thường đại đế, liền tự chủ sống thêm đời thứ hai đều làm không được đến. Cái này đến cái khác cường giả tại lấy sinh mệnh đi mở ra con đường. Có ý đồ hóa chiến tiên giả. Có ý đồ rút ra vô tận địa mạch sống ra một đời người. Đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Nhưng phần lớn là cuối cùng đều là thất bại. Huống chi, nói cho cùng, trong vũ trụ này sinh linh, căn bản vẫn là xuất từ hai người. Là bọn họ nguyên thần cùng tinh huyết diễn hóa mà thành. Trong mơ hồ có một tia thiếu hụt. Đối với đối thủ mà nói, vấn đề này không lớn, bởi vì con đường tại vũ trụ, nhưng là đối với Cơ Hoàn Vũ lại là không nhỏ khốn cảnh. Đặt chân ở tự thân, nhưng là tự thân đã có thiếu, cũng có chút bất đắc dĩ. Ta còn thực sự không tin. Chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ nhíu mày, đang nghiêm túc suy tư, nên như thế nào đi phá cục. Xong rồi, tôn này tiên vương hư thân cười khẽ. Cái kia hoành hành ở bên trong thiên địa thập hung chính là biến đổi. Lại là hoàn thành sau cùng trình tự. Đạo quả triệt để cùng thiên địa hợp nhất. Giờ phút này, cái kia thập hung chính là một loại trừu tượng khái niệm. Đại biểu cái này một cái thiên địa một loại nhịp đập. Thập giả hợp nhất, thậm chí có cộng minh. Đại biểu thiên địa đại bộ phận quyền hạn. Cơ Hoàn Vũ nhíu mày. Vẻ mặt nghiêm túc, cẩn thận nhìn lấy cái kia thập hung động tác. Lúc này biến hóa mới xuất hiện, cái kia đi tới được đỉnh phong, tiến không thể vào thập hung đang diễn hóa bản thân đại đạo. Từ một mà vạn, bắt đầu rồi kéo dài, đem chính mình đại đạo lý niệm hướng về trong thiên địa tất cả sự vật bao trùm. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật biến ảo, cửu cửu quy nhất, vạn vật tuần hoàn, cuối cùng mà phục thủy, thập hung. Riêng phần mình đều có chỗ độc đáo. Bây giờ nhận lấy chỉnh hợp, từ từ đem những cái này siêu phàm lĩnh vực hợp nhất. Muốn đem phiến thiên địa này tất cả đều đặt vào khống chế. Mà cùng với quá trình này, cái kia cùng thiên địa tương hợp thập hung cũng bắt đầu rồi thuế biến. Tựa hồ là chiếm được một loại nào đó bù đắp. Muốn tại chí tôn đỉnh phong, phóng ra một bước, bước ra cực đạo, mơ tưởng. Cơ Hoàn Vũ con ngươi mở ra, mang theo sát cơ, giờ phút này ý chí của hắn dẫn động trong thiên địa kiếp số. muốn ngăn cản đối phương con đường. Từng cái sinh linh, khi hắn khu động phía dưới, hướng về phía trước công phạt, bao quát cái thế cường giả đều ở động, muốn hủy đi tất cả. Cửu bí, phi tiên lực, vô thủy thuật, hắn nắm giữ tất cả thần thuật đều xuất hiện ở đây. Hướng về phía trước quét ngang, liên miên thế giới bị đánh thành hư vô, tiến hành thảm thiết nhất giao chiến. Thập hung đều bị giết chết, cơ hoàn vũ diễn hóa thiếu niên đại đế cũng đẫm máu. Đây là cái kia bản nguyên tại đổi quân, nhưng là đối thủ chậm rãi tích lũy được đại thế thực sự nhiều lắm. Trước một đầu chân long ngã xuống, liền có sau một đầu chân long nối liền, xem trọng chỉ là loại kia lý niệm, mà không phải là cố định cái nào sinh linh. Cuối cùng chung quy là gắng vượt qua, dẫn phát chung cực thủ đoạn, thập hung đại đạo hoàn chỉnh cộng minh, loại kia lực công kích siêu việt tất cả. Mặc dù cơ hoàn vũ tế ra chín đại thiên tôn hợp kích, vẫn là rơi vào hạ phong, bởi vì cửu bí lại thế nào siêu nhiên, cũng chỉ là một loại thuật, ở một cái lĩnh vực đi tới được đỉnh phong, mà cái kia thập hung, chân chính lý niệm lại là bao quát vạn tượng, bản thân cấp độ thì có chênh lệch. Cuối cùng, cái kia thập hung nghênh đón kinh thiên thuế biến, tại chí tôn đỉnh phong cấp độ bên trên bước ra nửa bước, tiến nhập cực đạo cấp độ. Bí thuật không sai, tôn này tiên vương hư ảnh quét mắt chiến trường. Bất quá, đến rồi cao độ nhất định, bí thuật gì đều là hư, chỉ có thể tấn thăng đến tầng thứ cao hơn con đường mới là đường đường chính chính, khiến chư địch run rẩy chính đồ. Đang khi nói chuyện, cái kia thập hung đang phát uy, quét ngang tất cả, liên miên diệt sát thủ hạ của cơ hoàn vũ. Chỉ có giải rác mấy cái có thể từ đó tránh thoát mà ra, trốn qua một kiếp, nơi này liền khu phân ra cao thấp, giống như là cái kia gánh chịu ngoan nhân, đế tôn, vô thủy mấy người đạo quả sinh linh, lại là có thể tại dạng này cảnh giới cao nghiền ép phía dưới tìm được sinh cơ. Còn dư lại cơ hồ chính là diệt sạch. Sắc mặt của cơ hoàn vũ hơi tái nhợt, thiếu đi huyết sắc, đó là bản nguyên nhận lấy trọng thương, đã rơi vào tình thế nguy hiểm. Thập hung, 10 loại đạo quả, trấn áp tất cả. Đây cũng không phải là cơ hoàn vũ quá yếu ớt, mà là hắn chưa từng chân chính thể ngộ qua cái gì bất hủ cấp độ. Không so được đối thủ kinh nghiệm, lúc này va chạm, tự nhiên bị thiệt lớn. Mà đối thủ cũng không có đuổi theo giết cái kia còn thừa xuống sinh linh, mà là triển khai đều đâu vào đấy kế hoạch của mình. Mỗi một loại bao quát vạn tượng đại đạo đều ở hướng về phiến thiên địa này kéo dài, muốn đem toàn bộ thiên địa bao dung ở trong đó. Sau đó cái kia 10 loại đại đạo đang cộng minh, nguyên bản hình thể mơ hồ, giống như là muốn hóa đạo đồng dạng, cửu thế thành tựu hồng trần tiên, hoàn toàn chính xác khó lường, chắc là có thể đối kháng chuẩn tiên vương. Tôn này tiên vương hư thân nói, nhưng là ở nơi này một bên trong trận tỉ thí, lại là một sai lầm. Cơ hoàn vũ trầm mặc, sau đó mở miệng, người đây là đang luyện hóa vũ trụ bất quá. Mặc dù thực sự thành công, cũng không khả năng có được trường sinh bản chất. Hơn nữa, người cũng không khả năng chân chính làm đến một bước kia. Bản nguyên của ta còn không có hoàn toàn biến mất, ta không cần làm như vậy. Chấm ngoặc kép, tôn này tiên vương hư thân ung dung nói. Bất hủ, đản sinh tại vùng vũ trụ này, nhưng lại nửa siêu thoát cái này một vùng vũ trụ. Đó là một loại đỉnh phong lực lượng. Kỳ thật, muốn bất hủ, cũng không phải là việc khó. Vô luận là mượn nhờ ngoại vật cũng tốt, vẫn là độc lập tự chủ cũng được. Bất quá là để tự thân bảo trì một loại hỗn nguyên một thể, để dấu ấn sinh mệnh ở vào viên mãn trạng thái. Làm đến một bước này, liền có thể xem như trường sinh bất hủ. Chỉ bất quá, lựa chọn phương thức khác biệt, cuối cùng thành tựu thực lực khả năng cũng sẽ là khác biệt một trời một vực. Trường sinh vật chất là một cái phổ biến nhất lựa chọn, nhưng là cũng không phải tuyệt đối. Tiên cổ pháp cũng không phải là ngươi chỗ nghĩ đơn giản như vậy. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.